Trước khi trở thành ác quỷ tôi đã từng là thiên thần. Chương 68, Start Game, góc truyện audio.com. Trời đã về khuya, đồng hồ điểm 0:30, bữa tiệc cũng đã tàn từ lâu. Thiên Băng ngồi trong phòng, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ, trăng bạc đêm nay sáng vằng vặc, ánh mây đen vẫn hờ hững trôi đi. Nó cảm nhận được dường như hơi ấp của người con trai kia vẫn quanh quẩn bên người Tử Hy, có đôi bàn tay rất ấm áp giống hệt với Hàn Vũ. Nó thích những chàng trai như thế, nhưng tiếc rằng trái tim lại yêu một người đàn ông có bàn đôi tay rất lạnh. Đến giờ phút này nó tự biết mình nợ Tử Hy rất nhiều, nhưng Thiên Băng chẳng mấy bận tâm, cho dù cậu không làm gì sai với nó cũng chẳng có lỗi gì thì cũng đã làm sao. Ngay từ đầu xác định là một quân cờ của nó, ắt hẳn sẽ nằm trong kế hoạch báo thù, và tổn thương là điều đương nhiên phải chịu, có trách thì trách, tại sao Tử Hy lại là điểm yếu của Mỹ Ngọc kia. Trời đã hửng sáng, thời tiết hôm nay có vẻ se lạnh, gió thổi vi vu khoáng đạt. Thiên Băng mặc trên mình bộ đồng phục của trường Royal, mái tóc nâu khói, xõa tự nhiên, chân đi đôi giày bút cao cổ màu đen. Khi xuống nhà nhìn vào bàn ăn đã thấy sự hiện diện của Lãnh Phong và Hàn Vũ, như thể tối hôm qua họ chẳng rời khỏi đây vậy. Thiên Băng ngồi đối diện với hai người, trước mặt là tô cháo nghi ngút khói, Hàn Vũ như thường lệ mỉm cười rạng rỡ tươi sáng cả một vùng trời. Hôm qua em thu hoạch được khá đấy. Nó nhíu mày, anh lại tiếp. Dương Tử Hy sáng sớm nay đã nộp đơn nhập học vào trường của chúng ta rồi. Còn Mỹ Ngọc thì sao? Nó đưa một muỗng cháo lên miệng rồi hỏi. Hàn Vũ đánh mắt với Lãnh Phong, vì đây thuộc phần điều tra của anh. Tuy cô ta không ở đây nhưng vẫn cho người theo sát Dương Tử Hy, nghe nói tối hôm qua rất tức giận, sáng nay sẽ bay về Việt Nam. Lãnh Phong điềm đạm nói rồi nhấp một ngụm cà phê ấm. Thiên Băng nhoẻn miệng, cô ta khó khăn lắm mới loại được một hạ vi, sao có thể để cho Tử Hy có hứng thú với cô gái khác chứ. Tức giận cũng dễ hiểu thôi. Trường Royal, hàng trăm học sinh lại tụ tập xung quanh sân trường để đón hai chàng hoàng tử trong lòng và cả vị công chúa xinh đẹp trong mộng của các chàng trai nữa. Hàn Vũ chơi trội với siêu xe Kawasaki Ninja S2A, còn Lãnh Phong cũng chẳng vừa, anh lái một chiếc Koenigsegg CCSA Trevita màu xám đen, Thiên Băng vẫn trung thành với chiếc Aston Martin Valkyrie. Cả ba trở thành tâm điểm của những ánh mắt thèm khát và ngưỡng mộ, nói không phải quá đáng, vào thời điểm buổi sáng hoặc giờ tan học thì cái ngôi trường này không khác gì một buổi triển lãm khoe xế xịn. Lớp S1, học sinh xì xầm to nhỏ về Thiên Băng, tuy rằng hôm qua cũng đã tham dự bữa tiệc sinh nhật nhưng xét kỹ mà nói dường như tất cả ai cũng đều có cảm giác nữ hoàng băng giá đã trở lại. Tiếng chuông reo báo hiệu giờ vào học, một thầy giáo trẻ bước vào, đây là thầy chủ nhiệm mới của lớp S1, gọi là mới với nó thôi, còn đối với HS khác thì cũng cũ rồi. Thầy giáo là một người đàn ông thành đạt, nghe nói thầy hiệu trưởng phải rất vất vả mới mời được thầy ấy về. Chào các em, thầy điển trai mỉm cười đứng trước lớp rồi vỗ tay ba cái gây sự chú ý của mọi người. Như các em đã biết, hôm nay lớp ta chào đón một bạn mới mà ai cũng biết. Chỉ nó, và đặc biệt hơn nữa, ngày hôm nay chúng ta có thêm một bạn mới toanh. Cả lớp ầm ầm hào hứng, thầy giáo tiếp tục công cuộc thả thính của mình. Và báo cho các em một tin vui, HS đó là một anh chàng vô cùng đẹp trai. Mời em, góc truyện audio.com. Tử Hy bước vào lớp với phong thái lạnh nhạt, ánh mắt về phía nó, nhìn cậu lúc này khi khoác lên mình bộ đồng phục có chút hiền lành, trẻ con hơn rất nhiều. HS nam trong lớp bĩu môi thở dài, còn các bạn nữ đương nhiên là vui quên đường về, rồi người con trai mà họ lúc nào cũng phải đến tận trường để ngắm trộm, nay đã nằm trong tầm mắt. Tử Hy được xếp ngồi đối diện với Thiên Băng. Xin chào, Tử Hy bắt chuyện với nó. Thiên Băng bình thản đáp lại. Rất vui khi được tiếp tục chạm mặt với cậu. Nhìn ánh mắt xa cách của người con gái trước mắt, con tim lại nhoi nhói, cậu hơi cúi mặt rồi mỉm cười. Lần trước là do tôi thất lễ, thật xin lỗi. Thiên Băng gật đầu, không sao, rồi lại hờ hững quay đi gục xuống bàn ngủ. Lãnh Phong rút một bên tai nghe của mình để vào tai nó, vậy là cả hai cùng nghe nhạc. Anh rất thản nhiên, không để ai vào mắt, cũng chẳng coi cảm xúc của những người xung quanh như thế nào. Cảm giác mà lúc này Tử Hy phải chịu nó vô cùng đau đớn khó chịu, cái cảm giác mông lung không phân rõ đường đi, đích đến chỉ có thể nở nụ cười đắng môi. Hàn Vũ ngồi phía sau nó lặng im, nên nhờ anh rất ít khi lặng im như vậy, đôi mắt vẫn hướng về một phía xa, trái tim thổn thức lo sợ người con gái mà anh yêu có quá nhiều thứ vây quanh, có quá nhiều nguy hiểm trực chờ nuốt trọn cô ấy, còn anh thì chẳng thể bảo vệ cô với một tư cách nhất định. Anh hối hận vì sao ban đầu lại có ý nghĩ coi Thiên Băng giống như mọi cô gái khác, coi cái cảm giác khác lạ của mình là rung động nhất thời, để đến khi nhận ra mình yêu thì đã không còn đủ tư cách để chạm đến. Chính vì vậy Hàn Vũ mới luôn tác hợp cho nó và Lãnh Phong, cái cảm giác đồn đầy tạo cơ hội cho người mình yêu đến với một người đàn ông khác thật đau đớn, giống như một liều thuốc ăn mòn dần vào trái tim đầy bất lực của anh. Reng, reng, tiết học cứ như vậy trôi đi, giờ ra chơi cũng đã đến. Ở dưới sân trường lại ồn ào vì điều gì đó nhưng nó cũng không bận tâm, cả ngôi trường lớn như vậy một việc nhỏ cũng khiến đám đông bu lại rồi, ra khỏi lớp đi về phía phòng hiệu trưởng nó dự sẽ bàn với ông ta một số chuyện. Đường đến phòng hiệu trưởng thường rất vắng và thoáng đãng, thích hợp cho mọi suy nghĩ sâu lắng. Này bạn gì ơi, có thể giúp mình với không? Ai đó từ phía sau gọi với lại, âm giọng trong và mềm vô cùng nữ tính. Giây phút ấy tim nó chợt lỗi nhịp, máu chảy nhanh hơn cả người, nóng rực bởi chủ nhân của giọng nói đó dù có chết cũng không thể quên được. Cô bạn kia từ phía sau bước nhanh về phía nó, vừa đi vừa nói. Mình vừa đến đây chưa thông thuộc đường cho lắm, bạn có thể chỉ mình đường đến lớp S1 không? Cô gái kia vẫn không thấy nó trả lời liền đặt tay lên vai Thiên Băng. Bạn gì? Nó quay lại đối mặt với người con gái ấy, ánh mắt sắc lạnh nhưng phẳng lặng tựa hồ, còn người con gái kia mặt chợt biến sắc, chân tay lầy bầy không đứng vững, lùi về phía sau một vài bước. Cô ta đưa tay che miệng, ánh mắt sợ sệt xen chút kinh hãi. Thiên Băng nhếch mép rồi lại mỉm cười. Bạn gọi tôi sao? Tôi có thể giúp gì cho bạn? Người trước mắt nó vẫn lầy bầy miệng ngấp ngứ. Hả? Vi, không, không thể nào. Đúng vậy, cô gái đó chính là Mỹ Ngọc. Nó lạnh nhạt. Nếu không có gì cần giúp tôi đi trước. Nói rồi nó xoay người bước đi, nhưng Mỹ Ngọc bỗng lấy lại tỉnh táo, cô ta kéo nó lại, lực ở tay vô cùng mạnh nhưng biểu của Thiên Băng vẫn bình thản, không có dấu hiệu của sự đau đớn. Là mày phải không Hạ Vi? gocchuyenaudio.com. Tại sao mày lại ở đây? Không, thể nào, tại sao mày không chịu buông tha cho tao chứ hả? Mỹ Ngọc hét lớn giọng nói dồn dập, ánh mắt hung dữ. Thiên Băng cười khẩy, trưng ra bộ mặt thiếu đòn, khiến Mỹ Ngọc như muốn nổi điên. Cô ta đưa tay túm lấy cổ áo nó, sốc ngược liền bị nó túm lấy cổ tay. Ánh mắt Thiên Băng lạnh lẽo không cảm xúc, lực đạo ở bàn tay không ngừng siết mạnh khiến Mỹ Ngọc đau đến bật khóc, nước mắt giàn giụa ả mắng. Con khốn, buông tao ra. Nó cười nhếch mép nhưng ánh mắt và giọng nói đủ để giết người đối diện. Thiên Băng đối mắt với ánh nhìn hung dữ của Mỹ Ngọc, nhấn mạnh từng từ. Thứ nhất tôi không phải Hạ Vi, thứ hai với cách cư xử của cô tôi có thể bóp chết cô ngay tại đây. Dứt lời nó thả tay Mỹ Ngọc ra, cô ta bất động trong nhận thức, người ngã bệt xuống đất bởi vì thần thái của nó thật đáng sợ khiến ả như bị đóng băng ngay lúc ấy. Thiên Băng cúi xuống đưa tay nâng cằm Mỹ Ngọc lên, một cô gái xinh đẹp như vậy mà cư xử thật thô lỗ, nhớ cho kỹ. Tên của tôi là Nguyễn Hoàng Thiên Băng, à, dạo gần đây cũng có một tên nhận nhầm tôi với người tên Hạ Vi, tôi nghĩ mình phải điều tra chuyện này thật kỹ mới được. Nó đứng dậy bước đi, Mỹ Ngọc đang rất sốc, Nguyễn Hoàng Thiên Băng. Không phải là vị tiểu thư mà Tử Hy để ý đến hay sao? Chẳng trách có gương mặt giống với Hạ Vi đến như vậy kia mà, cô vừa đáp xuống máy bay đã lập tức đến đây thăm Tử Hy, nào ngờ lại thành ra như thế này, tuy rằng khí chất và tính cách khác nhau hoàn toàn nhưng gương mặt ấy giống đến mức hoàn hảo, làm sao cô có thể quên gương mặt đã ám ảnh mình trong giấc mơ suốt những năm tháng qua kia chứ? Đôi mắt Mỹ Ngọc chợt đục ngầu, khó khăn lắm mới có thể loại bỏ một Hạ Vi, cô tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai cướp đi tình yêu của mình thêm một lần nữa, dù cho đó có là ai đi chăng nữa đều không có cơ hội. Mỹ Ngọc đột nhiên bật cười. Hửm, cô muốn điều tra chứ gì? Tôi xem cô có thể điều tra được gì? Tử Hy, cuối cùng Mỹ Ngọc cũng đến được trước mặt Tử Hy với một bộ dạng bình thường nhất có thể. Tử Hy khá bất ngờ trước sự có mặt của Mỹ Ngọc, hơn thế nữa cậu còn đang ngồi nói chuyện với Thiên Băng nên có chút lúng túng. Sao cậu lại ở đây? Hôm nay mình bay về nước nên đến đây thăm cậu, tiện thể xin nhập học ở đây luôn. Nhìn mức độ thân thiết của hai người họ, Thiên Băng liền hỏi Tử Hy. Hai người quen nhau sao? Đúng vậy, nhưng sao cậu lại hỏi vậy? Nó mỉm cười, chẳng trách vì sao lúc nãy cô ta cũng gọi tôi là Hạ Vi, không những thế còn thái độ rất không hợp lý. Nó giả bộ ngây thơ, nhưng mà hai người rất ghét Hạ Vi hay sao? Cô gái này lúc nãy gặp tôi giống như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Mỹ Ngọc nghe vậy chợt giật mình, còn Tử Hy cậu tưởng mình nghe lầm liền hỏi lại. Thật không, chắc cậu hiểu lầm rồi, cô ấy và Hạ Vi trước đây có quan hệ rất tốt. Mỹ Ngọc cũng gật đầu liên lịa, phải đấy, tại vừa rồi mình hơi sốc nên có những hành động hơi quá, thật xin lỗi cậu đừng để bụng. Nó mỉm cười, nếu không phải thì thôi, hai người nói chuyện đi tôi không làm phiền nữa, tạm biệt. Nó rời đi trả lại không gian riêng cho hai người họ, được một đoạn bỗng nhiên Hàn Vũ từ đâu chui ra khoác vai nó. Biểu hiện cũng không tệ, rất có tố chất. Thiên Băng nhoẻn miệng, gocchuyenaudio.com. Đối với một trò chơi không tốn sức phải thong thả chơi đùa thì mới thú vị, đó không phải những gì anh đã dạy em sao? Đúng vậy, nó và anh mỉm cười nhìn nhau, hai ánh mắt đầy ẩn ý tựa hai con quỷ cùng hòa thành một. Ngoài kia gió lạnh vẫn thổi, một cơn mưa phùn cũng chợt đến, từng hàng cây trên sân trường vươn tay hứng từng giọt mưa mà quên đi cái lạnh của buổi đầu đông. Khách chương.